hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên mắt đỏ hoe, rút ra khỏi lòng Tiết Phỉ Phong. Phát hiện người Tiết Phỉ Phong lại bị mình làm ướt, liền ngượng ngùng gãi gãi mặt. Cậu dường như luôn như vậy, cắt xong da heo phải dựa vào người Tiết Phỉ Phong, rơi vào bùn lầy phải ôm, bị mưa làm ướt cũng phải xông vào lòng. Thẩm Thanh Nhiên mặt đỏ bừng, gần đây cậu đã làm những gì thế này? Tiền bạc đã là vật ngoài thân, huống chi chỉ là một chiếc áo tơi. Tiết Phỉ Phong khuyên nhủ, nếu ngươi không biết sử dụng, thì nó chẳng có tác dụng che mưa. Lần sau gặp chuyện thế này, vứt bỏ cũng được, chỉ cần ngươi về nhà an toàn. Thẩm Thanh Nhiên cố sức treo áo tơi lên tường phơi khô. Tiết Phỉ Phong thật sự quá mềm lòng. Nếu là Trương Thẩm, lúc này chắc chắn sẽ dạy cậu cách mặc. Cũng chính vì Tiết Phỉ Phong tốt như vậy, dù Thẩm Thanh Nhiên có ghét làm ruộng thế nào, cũng sẽ nghiến răng mà tiếp tục. Cậu không bao giờ mơ tưởng mình là anh hùng cứu dân. Nhưng cậu biết, ân nghĩa nhỏ phải trả bằng ân nghĩa lớn. Trong bếp có nước nóng, thay quần áo xong qua đây, ta giúp ngươi lau tóc. Tiết Phỉ Phong đứng dậy muốn lấy nước nóng cho Thẩm Thanh Nhiên. Nhưng Thẩm Thanh Nhiên lại ấn hắn ngồi lại xe lăn, ý bảo không cần hắn giúp. Bếp có hai cái nồi sắt lớn, một trước một sau. Thẩm Thanh Nhiên mở nắp hai cái nồi, hơi nước trắng bốc lên làm mờ tầm nhìn, mùi sắt múc nước còn lớn hơn mặt cậu. Thẩm Thanh Nhiên cầm cán gỗ, múc nước nóng vào chậu rửa chân bên cạnh, rồi ôm chậu gỗ lên. Người khác ôm nước đều cố gắng giữ khoảng cách với cơ thể, dùng sức tay, còn Thẩm Thanh Nhiên thì để đáy chậu gỗ tì vào bụng. Khó khăn ôm, dùng bụng gánh một nửa sức nặng, Thẩm Thanh Nhiên đặt chậu nước bên cạnh chân Tiết Phỉ Phong, chuẩn bị cởi giày cho hắn. Khi Thẩm Thanh Nhiên không ở nhà, Tiết Phỉ Phong rất ít ngồi xe lăn. Hôm nay khi Thẩm Thanh Nhiên về, Tiết Phỉ Phong đang chống nạng định ra ngoài tìm cậu. Thẩm Thanh Nhiên tinh mắt thấy dấu vết ngồi trên xe lăn. Kết hợp với những ngày mưa gần đây, chắc chắn Tiết Phỉ Phong bị đau lại. Thẩm Thanh Nhiên ướt đẫm không màng bản thân, run rẩy, môi tái nhợt, trong bộ dạng này mà rửa chân cho hắn. Tiết Phỉ Phong làm sao chịu nổi, ngực hắn run lên, suýt đứng dậy bế Thẩm Thanh Nhiên đang co ro dưới đất lên. Lột sạch quần áo ướt rồi quấn vào chăn ấm. Thẩm Thanh Nhiên ngoan cố nắm lấy cổ chân hắn, tay kia xoa lên đầu gối, hỏi không lời, có đau không? Nỗi đau từ chân gãy có thể chịu được, nhưng Tiết Phỉ Phong không chịu nổi Thẩm Thanh Nhiên hỏi hắn như vậy. Thẩm Thanh Nhiên ngồi xổm ở đâu? Chỗ đó liền đọng nước. Đừng lo cho ta, vào trong thay quần áo. Tiết Phỉ Phong ra lệnh, ngươi mà không thay, ta sẽ tự thay giúp ngươi thay. Thanh Nhiên, nghe lời. Đại tướng quân cứng rắn lại mềm mỏng, sau lời đe dọa là lời dỗ dành. Thẩm Thanh Nhiên đứng bật dậy, nhanh nhẹn chạy vào bếp, lại múc một chậu nước. Tiết Phỉ Phong nghiêm khắc, vốn đã đủ đáng sợ, giờ còn nói muốn giúp cậu thay quần áo. Thật đáng sợ. Thẩm Thanh Nhiên không phải thân thể bằng sắt, cơ thể nguyên bản lại càng yếu ớt. Mấy hôm trước ngã vào ao nước bị cảm lạnh, tắm mưa chỉ là giọt nước tràn ly. Hôm sau cậu bị cảm nặng, may mà cậu là người câm, không mở miệng nên không ai nghe thấy giọng cậu khàn đi. Tiết Phỉ Phong vô tình chạm vào trán hắn nóng rực mới phát hiện ra. Thẩm Thanh Nhiên nằm mơ màng, nghe Tiết Phỉ Phong tức giận một cách mơ hồ. Tiết Phỉ Phong có thể tức giận gì đây? Hắn lo lắng đến phát cáu nhưng lại chẳng thể làm gì với Thẩm Thanh Nhiên. Hắn có nhiều thuốc trong tủ, từ bệnh lớn đến bệnh nhỏ, thuốc của thần y đều đã mua về. Sốt thì dễ hạ, nhưng cảm lạnh thì kéo dài mãi không khỏi. Tay chân Thẩm Thanh Nhiên lạnh như ngâm trong nước. Tiết Phỉ Phong chỉ đành ngồi ở cuối giường, ôm chặt chân cậu vào lòng, dùng nội lực ủ ấm. Ngôi nhà này khi xây dựng rất sơ sài, lò sưởi trong nhà chỉ để trưng, không thông với bếp để sưởi ấm. Tiết Phỉ Phong quyết định ngày mai sẽ mời thợ về sửa lại cho thông. Thẩm Thanh Nhiên bệnh nặng đến mơ màng, quên mất thân phận mình, thấy Tiết Phỉ Phong luôn ngồi ở cuối giường ủ chân cho mình, liền kéo hắn nằm bên cạnh, giở chăn lên, quấn cả hai vào, như vậy mới đúng. Tiết Phỉ Phong đúng là lò sưởi lớn, cơ thể nguyên bản không yêu vận động, sức khỏe không tốt, mùa đông tay chân lạnh giá, mỗi tối cậu đều co người ngủ, chân như cục đá, làm thế nào cũng không ấm. Thẩm Thanh Nhiên quay lưng về phía Tiết Phỉ Phong, vô thức ép vào bên ấm áp. Nếu không phải đại tướng quân định lực mạnh, giờ không phải bị đẩy xuống giường, thì cũng là quay lại ôm lấy Thẩm Thanh Nhiên vào lòng. Thẩm Thanh Nhiên ngủ một giấc, tỉnh táo hơn, bất ngờ phát hiện đang nằm chung chăn với Tiết Phỉ Phong. Sợ đến đứng tim, khẽ động người, phát hiện Tiết Phỉ Phong đúng là người quân tử. Ngoài việc tỏa nhiệt thì gần như không chạm vào cậu, nhất định không thể có lần sau. Trong tủ có một chiếc áo choàng lông chồn, đám thuộc hạ thấy đại tướng quân mặc toàn vải thô, đau lòng giấu dưới đáy túi một chiếc áo choàng lông chồn màu đỏ, giá 1.000 lượng một chiếc, áp đáy hòm, thật hoan hỉ. Tiết Phỉ Phong không nói nên lời trước màu sắc loè loẹt và chất liệu quá mềm mại nhẹ nhàng này. Hắn quen mặc giáp sát, không thích cái này, nhưng giờ dùng cho Thẩm Thanh Nhiên thì tốt nhất. Tốt nhất là quấn Thẩm Thanh Nhiên thành một cục lông xù, không đi đâu, chỉ ở nhà dưỡng bệnh. Thẩm Thanh Nhiên vừa đỡ bệnh một chút, đã đòi ra đồng. Tiết Phỉ Phong nghi ngờ cậu bị sốt đến lú lẫn. Trước đây còn khóc nói không muốn làm ruộng, giờ quên hết đau rồi sao? Tiết Phỉ Phong nhớ kỹ, thu lấy cái cuốc của cậu, nói ngọt nói mềm không cho cậu đi. Thẩm Thanh Nhiên chưa từng nghĩ có ngày trở ngại việc làm ruộng không phải do mình lười, mà là Tiết Phỉ Phong. Thẩm Thanh Nhiên khoác áo choàng lông chồn màu đỏ, làm nổi bật môi đỏ răng trắng, như công tử quý tộc nào đó ra ngoài ngắm cảnh. Cậu tranh thủ lúc Tiết Phỉ Phong nấu cơm chạy ra ngoài đi dạo. 3 ngày này cậu sắp bức bối chết rồi. Thẩm Thanh Nhiên buồn bã than phiền với hệ thống. Ta giờ không thể làm ruộng, nhưng không phải lỗi của ta. Hệ thống, sao ta lại nghe ra chút đắc ý? Thế này cũng không ổn. Thẩm Thanh Nhiên hiếm khi có ý thức, nhớ ra chuồng gà không sử dụng ở nhà. Đột nhiên nghĩ, các ngươi là trạm giống, đâu có giới hạn nghiêm ngặt chỉ cây cối phải không? Hệ thống im lặng hồi lâu. Người khác đối mặt với khó khăn 4 năm sau sẽ không ngừng trồng cây, bận rộn thì còn đâu thời gian nghĩ ngợi lung tung. Chỉ có Thẩm Thanh Nhiên là chủ nhân suốt ngày nhàn rỗi. Hệ thống đồng nghiệp của hắn thông qua quan sát dài hạn phát hiện ra một đường cong phát triển. Đợi đến khi trồng trọt đạt một mức độ nhất định, sẽ kịp thời tung ra trạm giống động vật như một phần thưởng, kích thích chủ nhân cố gắng hơn nữa. Chương trình cốt lõi không quy định cách mở trạm giống động vật. Hệ thống thông qua quan sát dài hạn phát hiện nếu giấu điều kiện này, chủ nhân sẽ nỗ lực hơn trong việc trồng cây. Dù sao mục tiêu của họ là sản lượng 10.000 cân mỗi mẫu. Các nhà khoa học phát triển hệ thống rất quan tâm đến đồng bào cô độc sống ở thế giới khác. Thêm vào phúc lợi trạm giống động vật, dù việc nuôi giống động vật trong thế giới thực không gấp rút, và vì số lượng trồng cây lớn nên hiệu quả không rõ ràng. Hệ thống giữ bình tĩnh. Đúng vậy, đuôi của Thẩm Thanh Nhiên lập tức vẫy vẫy. Mau mở ra cho ta xem. Các loại gia cầm gia súc hiện ra trên giao diện ảo, trải dài đến không thấy điểm cuối. Thẩm Thanh Nhiên, người mà ngay cả bông kháng sâu còn chưa nảy mầm, vô tình tận hưởng phúc lợi trước thời hạn. Thẩm Thanh Nhiên háo hức. 20 con gà, 20 con vịt, bò vàng, bò sữa, lợn nái. Hệ thống nhắc nhở, động vật cũng có giới hạn như thực vật. Những động vật thế hệ đầu tiên này phải được ngài tự mình chăm sóc. Hơn nữa, thức ăn cho chúng phải tự chuẩn bị. Thẩm Thanh Nhiên ỉu xìu. Vậy nên, không trồng trọt thì không có thức ăn cho gà. Những gia súc này có thể ăn hết tài sản của Tiết Phỉ Phong. Cuối cùng, Thẩm Thanh Nhiên chỉ xin hệ thống một con bò vàng để cày và một con bò sữa để vắt sữa. Lý do rất đơn giản. Bò ăn cỏ, không khí dao động một chút. Thẩm Thanh Nhiên đột nhiên có thêm hai sợi dây thừng trong tay. Phía sau là hai con bò vàng và bò sữa vừa trưởng thành. Thẩm Thanh Nhiên lúc này mới nhận ra một vấn đề. Hắn phải giải thích thế nào về nguồn gốc của những con bò này. Hai con vật lớn như vậy. Thẩm Thanh Nhiên nhổ một nhúm cỏ từ dưới đất, đưa đến miệng bò. Hệ thống, ta có thể đổi lấy trứng gà được không? Loại trứng sắp nở ấy. Hệ thống từ chối, không thể thu hồi được. Thẩm Thanh Nhiên đành dắt bò về nhà. Tiết Phỉ Phong vừa định ra ngoài tìm Thẩm Thanh Nhiên thì thấy hắn dắt hai con bò về. Đây là từ đâu? Thẩm Thanh Nhiên giả vờ lấy giấy bút, chậm rãi viết chữ để kéo dài thời gian suy nghĩ. Cuối cùng, quyết định, ta vừa gặp đường ca của ta ở đầu đường. Mẹ ta vội rời đi. Trước khi chuyển nhà đã nhờ đường ca giữ hai con bò này cho ta. Đường ca bận việc nhà nên đến giờ mới đưa đến. Đường ca thật hữu ích. Sao không mời huynh ấy vào nhà ngồi chơi? Tiết Phỉ Phong hơi nghi ngờ. Thẩm Thanh Nhiên có đường ca. Nếu mẹ thẩm thực sự có hai con bò muốn giao cho Thẩm Thanh Nhiên, tại sao lần trước gặp nhau trên đường lại không nhắc đến? Thẩm Thanh Nhiên, huynh ấy nói trời đã tối, nếu không đi sẽ không kịp về thành. Tiết Phỉ Phong nhớ lại trong làng có một người họ Hoàng, chuyên đi khắp nơi, mua những thứ mà dân làng thiếu. Nhưng người này phẩm hạnh không tốt, thường lợi dụng cơ hội mua thuốc cho các tức phụ mà trêu chọc, lấy cớ đụng chạm. Nhưng làng Lý gia chỉ có Hoàng Nhị có ngựa, đi lại rất nhanh, gặp việc cấp bách như đau đầu sốt nóng, không thể không nhờ hắn. Sau Tết là mùa xuân đến, Thẩm Thanh Nhiên nếu lười biếng muốn mua bò cày ruộng cũng có thể hiểu được. Tiết Phỉ Phong chỉ sợ Thẩm Thanh Nhiên bị bắt nạt mà không nói ra được. Bèn nói, chỉ lần này thôi, không được giao lưu với Hoàng Nhị. Hoàng Nhị, Thẩm Thanh Nhiên không biết người này là ai, nhưng rõ ràng để cải thiện cuộc sống, việc này không thể chỉ làm một lần. Đường ta vẫn cần phải xuất hiện nhiều hơn. Thẩm Thanh Nhiên lóe lên ý tưởng. Chẳng bằng hắn tạo ra một đường ca lợi hại, một người thành đạt, gà chó cũng được nhờ. Hai người từ nhỏ tình cảm tốt, mọi thứ đều do đường ca mang đến. Thẩm Thanh Nhiên lúng túng. Hoàng Nhị là ai? Ta không quen hắn, để ta nói cho ngươi nghe. Đường ca của ta, nhan sắc tuấn tú, thông minh từ nhỏ, buôn bán rất giỏi. Hắn nói lần sau đến thăm ta, còn muốn tặng ta một rổ tôm hùm đất. Lần sau, dù sao thì cũng chọn lúc Tiết Phỉ Phong không có ở nhà, thổi phồng thân phận giả mạo của mình. Thẩm Thanh Nhiên không hề do dự. Tiết Phỉ Phong âm thầm ghen tị. Đường ca này từ đâu xuất hiện? Thẩm Thanh Nhiên muốn gì hắn cũng có thể cho. Hái sao lặn trăng, muốn gì được nấy. Hắn còn có nghìn quân vạn mã. Đường ca có không? Có thể để ta gặp đường ca của ngươi không? Tiết Phỉ Phong theo lời Thẩm Thanh Nhiên, chân thành nói, ta muốn cảm ơn huynh ấy trực tiếp. Chỉ sợ không phải là đường ca thật, mà là tình địch tiềm ẩn từ thời thiếu niên. Tiết Phỉ Phong đã hoàn toàn quên mất hình tượng Thẩm Thanh Nhiên mới đến. Người gặp ai cũng ghét, chỉ cảm thấy tiểu ác ma này xinh đẹp như vậy, có người nhòm ngó là không thể tránh khỏi. Tiết Phỉ Phong muốn bóp nghẹt khả năng này từ trong trứng nước. Thẩm Thanh Nhiên bí bách. Hắn ở trong thành. Tiết Phỉ Phong, tháng sau ta vừa hay có chuyến ra ngoài. Thẩm Thanh Nhiên, Tiết Phỉ Phong kiên trì. Không thể lừa dối qua mặt. Nếu không đáp ứng sẽ khiến hắn nghi ngờ. Hai con bò này lai lịch không rõ ràng, dễ gây chuyện phiền phức. Được thôi, một lần cho xong, giả vờ là xong. Cách chương.